Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chính là như vậy dứt khoát. Chương 911, chính là như vậy dứt khoát. Không có xen vào nữa nghe nhầm sự tình. Đại điện, là chiến thiên cung duy nhất đại điện. Năm đó chiến thiên đế đại khái chính là tại cái này tiếp đãi hảo hữu. Tâm tình võ đạo. Trước đó, trong đại điện chỉ có một ít ghế đá. Giờ phút này nhiều một chút bàn ghế. Huyền Đức động thiên người ngồi xuống. Một vị kim thân cường giả bỗng nhiên có chút ngốc trệ. Chọc chọc lão giả. Lão giả ngẩng đầu nhìn hắn. Sư đệ có việc. Sư huynh, có hay không cảm thấy có chút quen mắt? Ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Kim thân trung niên chỉ cái bàn. Vừa chỉ cái ghế. Lão giả ngay từ đầu không nghĩ tới, tiếp lấy sắc mặt biến hóa, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, kém chút tức hộp máu. Chúng ta, nơi này bàn ghế đều là chúng ta, gia hỏa này có ý tốt sao? Làm cường đạo coi như xong, ngươi làm lấy chủ nhân trước mặt bày ra tới là có ý tứ gì? Phía trên Phương Bình nhìn xem lão giả mặt mũi tràn đầy ánh lửa. Có chút mờ mịt, cười nói, Huyền Hoa tiền bối có lời muốn nói. Ngoặc kép, lão giả tên là Huyền Hoa, cũng là phong vân bảng bên trong nhân vật. Bất quá phong vân bảng bên trong có ít người, chỉ có tính danh không có lai lịch. Phương Bình cũng là nhận biết đối phương về sau, mới biết được phong vân bảng bên trên Huyền Hoa đến từ Huyền Đức Động Thiên. Huyền Hoa phong vân bảng xếp hạng 42 vị, sau Phương Bình hơi thấp một chút, bất quá xếp hạng trước 100 cường giả, 10 vị trí đầu đều là cực mạnh loại kia, về sau chênh lệch kỳ thật không lớn. Huyền Hoa sắc mặt biến đổi một trận, hừ nhẹ một tiếng không có mở miệng, lần nữa nhìn một chút bàn trà, càng xem càng nhìn quen mắt, cái này tựa như là tiếp khách điện đồ vật. Phương Bình gặp hắn nhìn bàn trà, giống như cũng ý thức được cái gì, cười cười không có đón thêm lời nói. Đến trong tay của ta đương nhiên là của ta. Lão đầu tử này quay đầu muốn nhìn chằm chằm, miễn cho bị hắn mang đi. Dù sao cũng là bát phẩm yêu thực chế tạo bàn trà. Nhiều ít đáng giá mấy đồng tiền, cũng là mặt tiền. Đám người nhao nhao ngồi xuống, rất nhanh. Mấy vị thất phẩm cường giả đưa lên nước trà. Đưa xong nước trà, những này thiên bộ cường giả nhau nhau thối lui ra khỏi đại điện. Trong đại điện, Phương Bình không có lưu quá nhiều người. Phương Bình cao cầm đầu vị, mặt khác chính là Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên, Lâm Long ba người, một người đại biểu Trung ương Chính phủ, một người đại biểu ba bộ, một người đại biểu bốn phủ. Toàn bộ trong đại điện, đại biểu Hoa Quốc cường giả liền bốn người này. Không ai có thể chủ quan. Đại điện bên ngoài, còn có nhiều vị cường giả tại thiên bộ cửu phẩm, toàn bộ đều tại đại điện bên ngoài cái nhà kia trung đẳng. Có chút dị động, những người này cấp tốc liền có thể đánh tới. Hôm nay chư vị đoàn tụ một đường, quả thực không dễ. Phương Bình trước tiên mở miệng. Tươi cười nói, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, lục đại thánh địa, chính phủ các nước, thế lực khắp nơi tề tụ. Thật quá khó khăn, Hoa Quốc hai năm này chinh chiến vô số, một mực chưa từng cùng chư vị gặp mặt, rất ít nghe được các phe động tĩnh, làm hại ta đều coi là Hoa Quốc chính là kháng chiến duy nhất trận địa. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt biến hóa. Bên trái vị trí thứ nhất, ngồi là Ủy Vũ Sơn người, đại biểu Động Thiên Phúc Địa. Phía bên phải vị trí thứ nhất, ngồi là Vương Nhã Băng, đại biểu Thiên Ngoại Thiên. Nghe nói lời này, Vương Hàm Nguyệt gặp tứ phương cường giả không người lên tiếng. Nghĩ nghĩ chậm rãi nói, chúng ta tại Thiên Ngoại Thiên ngủ say, có một số việc cũng không hiểu biết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đè lên tay, cười nói, không có trách cứ ai ý tứ. Ở trong mắt các ngươi, địa quật cùng địa cầu, kỳ thật không khác biệt. Ta nói cái này, ta nghĩ chư vị tiền bối là nhận đồng a. Ngoặc kép, bên trái, Khương Quỳ ngồi thẳng tắp, nghe vậy cười nhạt nói. Không sai, Phương Bộ trưởng, đi thẳng vào vấn đề, đều là võ đạo cường giả. Có chuyện nói thẳng, ở trong mắt chúng ta, nhân gian giới, địa cầu võ giả, địa quật võ giả, đều là tam giới người. Vô địch ta phân chia, không trận doanh phân chia. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, có đạo lý, mọi người chỗ đứng khác biệt. Tại các ngươi thời đại kia, có lẽ địa cầu võ giả còn không bằng địa quật võ giả mệnh quý giá. Có thể lý giải, Khương Quỳ khẽ cười nói, Phương Bộ trưởng có thể hiểu được thuận tiện. Phương Bình không có lại tiếp tục cái đề tài này, quay lại chính đề nói, hôm nay chư vị hội tụ một đường, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Vương Chiến Chi Địa sự tình. Vương Chiến Chi Địa cũng chính là trong miệng các ngươi chư thần mộ địa. Nơi này, ta nghĩ Hủy Vũ Sơn cùng núi Thái Bạch hẳn là so với chúng ta đều muốn rõ ràng. Phương Bình nhìn về phía Khương Quỳ cùng Huyền Hoa, cười nói, hai vị, đang nói chính sự trước đó. Hai vị không ngại, có thể cùng chúng ta nói một chút đại thể tình huống sao? Ngoặc kép, Khương Quỳ không nói chuyện. Huyền Hoa trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vậy lão phu liền nói đơn giản nói. Ngoặc kép, chư thần mộ địa, vốn là thiên thực, thiên mệnh hai vị đế tôn đạo trường chỗ. Thiên thực thiên mệnh, có người ngắt lời hắn. Ngọc Long thiên lão giả hơi có vẻ dị dạng nói, có hai vị này đế tôn sao? Ngoặc kép, Huyền Hoa cười nói, chính là địa hoàng thần triều thời kỳ. Yêu thần điện hai vị điện chủ, thống lĩnh năm đó yêu tộc, nguyên lai là bọn hắn. Ngoặc kép, cái này đối phương không có nghi ngờ. Phương Bình cũng là có chút hiếu kỳ nói, thiên thực vương cùng thiên mệnh vương, nguyên bản không phải cái tên này sao? Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Huyền Hoa giải thích nói, bọn hắn vốn là địa hoàng thần triều yêu thần điện hai vị điện chủ. Năm đó quản chính là tam giới yêu tộc sự tình, yêu tộc làm loạn, chư thần tọa kỵ, những việc này đều là bọn hắn đang quản. Giám đốc sở thú, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu không buồn cười trò cười. Tất cả mọi người rất lãnh đạm. Phía dưới, Tưởng Siêu thấy thế cấp tốc cười nói, hẳn là ý tứ này. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Nào có ngươi nói chuyện tư cách, sớm làm ngậm miệng. Huyền Hoa cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, năm đó địa hoàng thần triều hủy diệt, hai cái vị này điện chủ dẫn đầu dưới trướng tàn binh, thu nạp một chút cường giả cùng đào vong thần triều di dân, chạy trốn tới hiện tại địa giới. Chấm ngoặc kép, những này Phương Bình trước đó cũng rất công quyên tử nói qua, bất quá giờ phút này cũng không để ý lại nghe một lần. Những này đều xem như cơ mật, Phương Bình biết, bất quá những phe khác, bao quát một chút thánh địa đều không phải là quá rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, mấy người này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, rất nhanh, Huyền Hoa nói đến năm đó chiến tranh bộc phát. Năm đó, chúng ta nguyên bản chuẩn bị dùng tỏa thiên khốn long đại trận, triệt để tuyệt diệt địa hoàng thần triều con đường tu luyện. Nhưng cuối cùng, đại trận vẫn chưa hoàn toàn xây thành, liền xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Huyền Hoa sắc mặt trịnh trọng nói, năm đó đưa ra việc này, chính là thập đại động thiên đế tôn. Trận pháp hạch tâm, cũng tại thập đại động thiên. Kết quả, thập đại động thiên bên trong, có vài chỗ trận nhãn bị phá. Cái này cũng tạo thành về sau bị người đánh vào động thiên, đánh chết chúng ta đại lượng môn nhân đệ tử. Lời này vừa nói ra, Khương Quỳ thản nhiên nói, Quỷ Vũ Sơn trận nhãn cũng không bị phá, cũng là Vương Ốc Sơn trận nhãn cái thứ nhất bị phá. Việc này các ngươi nếu là có ý, có thể đi Vương Ước Sơn hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Huyền Hoa trong nháy mắt ngậm miệng, chuyển hướng cái đề tài này, lại nói, trận nhãn bị phá, kia là đại chiến mở ra chuyện sau đó, ngày đó bộc phát đại chiến, bây giờ nghĩ đến, nhất định là có người âm thầm nhúng tay. Năm đó đúng lúc gặp Nam Bắc chi tranh, vốn là hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, vừa lúc truyền ra thiên thực thiên mệnh hai vị, ngay tại phá giải địa hoàng di vật, cùng phục sinh mầm móng có quan hệ, cùng hoàng giả đại đạo có quan hệ. Ngay từ đầu, cũng không phải là tất cả đế tôn đều đi, có thể đi trước một chút đế tôn, rất nhanh bạo phát đại chiến, lúc này cực kỳ hỗn loạn. Nam Bắc hai phái đế tôn chẳng biết tại sao bỗng nhiên động thủ. Huyền Hoa một mặt hí hư nói, khi đó song phương đã sớm oán hận chất chứa cực sâu, có thể trước đó một mực giới hạn trong đế tôn phía dưới tranh phong. Khi đó đúng lúc gặp song phương đế tôn đều tại, một lời không hợp rất nhanh liền đấu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe một hồi hỏi, năm đó tham chiến đế tôn đến cùng có bao nhiêu? Ngoặc kép, Huyền Hoa giải thích nói, năm đó có 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 62 phúc địa, tổng cộng 108 nhà. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta nghe nói hiện tại ghi chép có 72 phúc địa, bất quá trong đó thêm ra 10 nhà, hẳn là hậu thế bổ sung. Năm đó cũng không cái này 10 nhà, 108 nhà, hợp thành tỏa thiên khốn long đại trận trận nhãn. 108 nhà, 46 động thiên chi chủ, đều là đế tôn cường giả. Đến nỗi phúc địa, có bộ phận phúc địa cũng không phải là đế tôn cường giả quản hạt. 62 gia sản bên trong, đế tôn hẳn là có 20 vị. Sở dĩ năm đó tông phái đỉnh phong thời kỳ, chính là do cái này 60 vị đế tôn làm chủ. Tất cả mọi người là rung động, 60 vị đế cấp cường giả. Phương Bình cũng là rung động nói, 60 vị đế cấp, bây giờ chỉ còn lại có 8 vị. Trận chiến kia chết trận 52 vị đế cấp cường giả. Ngoặc kép, cũng không phải là như vậy. Huyền Hoa lắc đầu, có chút giấy giụa, rất nhanh vẫn là nói, kỳ thật năm đó trận chiến kia kết thúc, còn lại động thiên phúc địa không chỉ 8 nhà, ngàn năm trước kỳ thật còn có 12 nhà, có thể trong đó 4 chỗ bị người công phá. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Huyền Hoa gật đầu nói, là hắn năm đó tiến địa giới, không những giết một chút địa giới cường giả, cũng có động thiên phúc địa cường giả, động thiên phúc địa người cũng tính kế hắn. Ngoặc kép, cái này lão phu không rõ ràng, Huyền Hoa chỉ là cửu phẩm, nhưng không biết những này. Tiếp tục nói, cho dù như vậy, năm đó trận chiến kia, chiến tử đế tôn cũng có vài chục, đây cũng là kế thiên giới hủy diệt về sau tổn thất thảm trọng nhất một trận chiến. Dù là năm đó thiên ngoại thiên vây công địa hoàng thần triều, kỳ thật chiến tử đế tôn cũng không có một lần kia nhiều. Thiên băng địa liệt, toàn bộ địa giới huyết vũ như chút nước. Năm đó chúng ta đã trở về động thiên, tiến vào ngủ say, không biết huyết vũ đến tột cùng hạ bao lâu, nhưng tại chúng ta ngủ say trước đó, huyết vũ một mực tại hạ. Chấm ngoặc kép, Huyền Hoa ánh mắt phức tạp, đến nay đều khó mà quên. 108 chỗ giới vực chi địa, trận chiến kia trọn vẹn hủy diệt 96 chỗ. Trước đó, không có bất kỳ người nào nghĩ đến sẽ là như vậy. Phương Bình trong lòng cười nhạo một tiếng, nửa ngày sau mới nói, chết nhiều người như vậy, kết quả thiên thực nhị vương còn sống. Ngoặc kép, nhiều như vậy đế cấp cường giả đi, chính là tìm hai cái vị này, kết quả cái này hai gia hỏa còn sống. Đùa ta đây. Huyền Hoa sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Giờ phút này, Khương Quỳ bỗng nhiên nói, bọn họ hai vị cũng không phải là địa hoàng thần triều dư nghiệt bên trong còn sót lại hai vị đế tôn. Trận chiến kia, trong bể khổ, cũng có địa hoàng thần triều cường giả đến giúp. Những người này phần lớn bị đánh chết. Vậy tại sao không giết cái này hai gia hỏa? Ngoặc kép, Phương Bình chính là không hiểu rõ. Đều đánh tới mức này, giới vực chi địa còn lại 12 chỗ. Khương Quỳ dừng một chút, hồi lâu mới nói, có một số việc, các ngươi người đời sau không rõ. Ngày đó, chiến đến cuối cùng, các tông đều có nguy cơ phát sinh. Tông phái người tới, có cường giả cường công động thiên, đồ sát môn nhân đệ tử, tỏa thiên khốn long đại trận bị phá. Lúc ấy lòng người đã loạn. Ngoặc kép, Huyền Hoa cũng gật đầu nói, không sai, không những như vậy, cuối cùng tông chủ bọn hắn kỳ thật cảm ứng được nguy cơ. Lại có một nhóm người xuất hiện, lúc ấy tông chủ bọn hắn đã trọng thương, vốn là muốn đánh giết đồng dạng trọng thương thiên thực thiên mệnh. Nhưng có cường giả đã tìm đến, bọn hắn không thể không rời đi. Còn có phe thứ ba. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, ta giáo người, ngoặc kép, hẳn là, mơ hồ lần nữa nói, năm đó Nam Bắc chi tranh, cũng cùng những người này có quan hệ, đều là bọn hắn âm thầm bốc lên phân tranh, chư thần chiến, cũng hẳn là bọn hắn trong bóng tối làm dối, mà lại, tông chủ hoài nghi, 108 động thiên phúc địa, bị bọn hắn thẩm thấu. Trận chiến kia, có mấy vị đế tôn xuất thủ trước, dẫn đến đại chiến bộc phát, Nam Bắc chi tranh triệt để bộc phát, những người này, khả năng đều là tà giáo người. Phương Bình một mặt cảm khái nói, không nghĩ tới a, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới tà giáo, thế mà đã từng huy hoàng như vậy, chủ đạo qua một lần hơn 10 vị đế tôn, mấy trăm vị chân thần chiến tranh. Kết quả, các ngươi hết lần này tới lần khác trả hết cầm cố. Có dễ dàng như vậy sao? Ngoặc kép, Huyền Hoa không muốn nói cái gì. Lúc ấy tình huống kia đã loạn thành một đoàn. Không phải nói nghĩ không đếm xỉa đến liền có thể. Phương Bình cười cười, tiếp tục nói. Nói như vậy, dù là đến cuối cùng, các ngươi cũng không thể cầm tới yêu hoàng di vật. Ngoặc kép. Không có, Huyền Hoa lần nữa nói, địa hoàng di vật kỳ thật cũng không tại nhị vương trong tay. Bọn hắn dụ phát đại chiến kíp nổ, kỳ thật chính là cái này. Ngày đó, hai vị đế tôn đem địa hoàng di vật ném vào không gian chiến trường. Lúc này mới dẫn đến đại lượng đế tôn tiến vào bên trong. Bao quát đại bộ phận chân thần cường giả, đều tiến vào không gian chiến trường. Nếu không phải là như thế, hai người một mực nắm giữ vật này, chỉ sợ sớm đã bị giết. Chính vì bọn họ vứt xuống cái này, mới đưa đến sự tình phía sau phát sinh. Đế tôn nhóm đều bị vây ở trong đó, giết đỏ cả mắt, ai cũng không chịu để cho người nào đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu sờ cằm. Lão Trương, là ngươi sao? Ngươi có phải hay không sống mấy ngàn năm đồ cổ? Mẹ nó, càng nghe càng quen tai. Đây không phải lão Trương kế hoạch sao? Hợp lấy mấy ngàn năm trước, vương chiến chi địa một lần kia, liền có người khô qua chuyện này, mà lại so lão Trương còn muốn trâu. Lập tức dẫn dụ mấy chục đế tôn, mấy trăm chân thần tiến vào, cuối cùng làm chết khô hơn phân nửa, sống sót chỉ có gần một nửa. Đây mới gọi là lợi hại. Tà giáo đầu lĩnh sao? Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán. Việc này thật là có khả năng chính là đối phương dẫn đạo. Nhị vương không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng cũng là cái này tổ chức to lớn bên trong một viên. Hoặc là nói cùng tà giáo có hợp tác. Mấy ngàn năm trước, những người này nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Phương Bình có chút bận tâm lão Trương kế hoạch. Người ta lên một lần làm, sẽ còn bên trên lần thứ hai sao? Phương Bình tiếp tục nghe, rất nhanh cười nói, Huyền Hoa tiền bối, ý của ngươi là, hiện tại địa hoàng di vật, còn tại vương chiến chi địa không gian trong chiến trường. Ngoặc kép, không sai, làm sao có thể, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mấy ngàn năm đều đi qua, chẳng lẽ nhị vương là ngớ ngẩn, không biết đi lấy trở về. Ngoặc kép, Huyền Hoa bị hắn phản bác có chút bất đắc dĩ, cấp tốc nói, năm đó một trận chiến, kia một mảnh không gian chiến trường bị đánh tàn phá không chịu nổi. Cuối cùng đám người thoát đi nơi đây, cũng là bởi vì chiến trường quá tàn phá, không gian hỗn loạn, nguy hiểm vô cùng, nhị vương lúc ấy cũng là trọng thương, sẽ không tiến nhập trong đó. Đến nỗi về sau, bọn hắn coi như thanh tỉnh, cũng không dám tiến vào. Chư thần mộ địa các ngươi đi qua, hẳn phải biết tình huống, chỗ kia bản nguyên hỗn loạn không chịu nổi. Chiến trường lối vào kỳ thật ngay tại hỗn loạn bản nguyên trong khe hẹp. Nhị vương nếu như muốn đi vào, kia nhất định phải xé rách hỗn loạn bản nguyên. Kể từ đó, bọn hắn ẩn thân liền rách. Đến bây giờ đều không có phá, mang ý nghĩa bọn hắn chưa đi đến nhập qua. Lúc này, chư thần thiên đường tóc vàng cường giả cũng nói. Không sai, việc này Thái Dương thần miện hạ cũng đã nói. Nhị vương cũng không từng rời đi bọn hắn đế cung. Một khi rời đi, vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên liền sẽ bị xé nứt. Vậy hôm nay vương chiến chi địa liền không tồn tại nữa. Thái Dương thần cũng biết. Ngoặc kép, việc này, chấn tinh thành chấn thiên vương miện hạ hẳn là cũng biết. Phương Bình khẽ gật đầu. Chấn thiên vương không nói. Bất quá không có nghĩa là hắn không biết. Hắn tất nhiên ngầm đồng ý chấn tinh thành gia nhập, kia đại biểu là thật, bằng không chấn thiên vương sẽ không để cho bọn hắn tới. Vậy lần này mọi người mục đích chính là vì cướp đoạt yêu hoàng di vật, mà yêu hoàng di vật tại không gian trong chiến trường, đúng không? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên lúc này cũng mở miệng nói, nhị vương một mực không có rời đi đế cung, cho nên vương chiến chi địa vẫn tồn tại. Hiện tại các phương đều đang ngó chừng nhị vương. Nhị vương thương thế không có khỏi hẳn lời nói. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi. Đánh vỡ bọn hắn sau cùng lồng phòng ngự. Cho nên lúc này, kỳ thật cũng là cơ hội của chúng ta. Các phương sở dĩ hiện tại tổ chức nhân thủ đi cướp đoạt di vật. Chính là đánh thời gian này kém. Miễn cho nhị vương triệt để khỏi hẳn. Tiến vào bên trong. Cầm đi địa hoàng di vật. Đến lúc đó, vậy liền khó mà cướp đoạt. Dù sao cũng là hai vị đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa còn không biết bọn hắn đế cung bên trong phải chăng có những cường giả khác sống sót. Đến lúc đó một khi tiến vào không gian chiến trường, năm đó một màn có lẽ sẽ tái diễn. Tô Hạo Nhiên nói, dừng một chút mới nói. Chấn tinh thành có ý tứ là, chúng ta đi vào trước. Lấy được đồ vật, thuận tiện phá vỡ giới bích, để nhị vương bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đến lúc đó, đó chính là bọn họ chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta. Phương Bình lại là không để ý cái này, hơi có vẻ kỳ quái nói, hỗn loạn bản nguyên ảnh hưởng như thế lớn sao? Ngay cả đế cấp cũng không dám tiến vào. Ngoặc kép, Khương Quỳ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói. Người biết hỗn loạn bản nguyên là cái gì không? Kia là mấy trăm đầu hỗn loạn vô cùng đại đạo, quấn quýt lấy nhau, đứt gãy đại đạo, dày đặc toàn bộ thiên địa. Kia một chỗ thiên địa quy tắc đều bị đánh vỡ. Qua nhiều năm như thế, đều chưa từng bình phục. Chân thần cường giả, đại đạo đã triệt để hiện ra. Một khi tiến vào, kia hỗn loạn đại đạo liền sẽ ảnh hưởng con đường của bọn họ. Kỳ thật trước lúc này, hẳn là chỉ cần là cảm ngộ bản nguyên võ giả, đều sẽ bị ảnh hưởng đến bản nguyên không gian. Bất quá bây giờ thời gian trôi qua, nơi đây thiên địa quy tắc bình phục, một chút kẻ yếu con đường, sẽ không lại thụ quấy nhiễu. Hắn nói đến đại đạo hỗn loạn, Phương Bình cũng là có chút hiểu rõ, vương chiến chi địa địa hình một mực tại biến ảo. Hắn có chút minh bạch tại sao bản nguyên đạo cũng là một loại ý chí thể hiện. Cường đại ý chí, hỗn loạn không chịu nổi, kỳ thật cũng ảnh hưởng đến kẻ yếu phán đoán. Có lẽ vương chiến chi địa hình kỳ thật không thay đổi. Biến chỉ là ngươi thấy khác biệt. Trên đại thể hiểu rõ đây hết thảy. Phương Bình cười nói, các ngươi xác định nhị vương sẽ không xuất thủ. Ngoặc kép, đám người có chút nhíu mày. Phía dưới, Hoàng Cơ xen vào nói, hẳn là sẽ không. Bọn hắn một khi xuất thủ, liền chủ động phá vỡ hỗn loạn bản nguyên. Chấm ngoặc kép, có thể ta nghe nói, nơi đó có một ít người chết sống lại chân thần. Không có bản nguyên đạo, cùng đế thi không sai biệt lắm. Làm không tốt thật đúng là đế thi. Những này đế thi, thế nhưng là cực mạnh. Chấm ngoặc kép, Khương Quỳ trầm giọng nói, cho nên mới cần phải đi càng nhiều người. Đối phó những này năm đó chiến tử cường giả. Nếu không, một phương một mình đi chính là không cần như vậy phiền phức. Ngoặc kép, năm đó bên kia chiến tử đế cấp đều có mấy chục. Chân thần tính ra hàng trăm. Ai biết nhị vương góp nhặt nhiều ít tàn thi. Nơi này, so Mạc Vấn kiếm đế mộ muốn nguy hiểm hơn nhiều. Không phải là đế thi, chân thần thi thể. Còn có đại lượng cửu phẩm, bát phẩm cấp cường giả chiến tử tại kia. Toàn bộ tông phái thời đại tinh anh, ngay tại nơi này kém chút bị một mẻ hốt gọn. Nếu không phải cố kỵ những này, địa quật bên kia chỉ sợ sớm đã sắp xếp người tiến vào. Những năm này thăm dò vương chiến chi địa, địa quật thu tập được tình báo không ít. Năm đó một bộ đế thi xuất hiện, liền chém giết nhiều vị cửu phẩm cảnh. Đây chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Mạc Vấn kiếm bồi dưỡng đế thi, nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Năng lượng của bọn hắn đã sớm tràn lan không sai biệt lắm. Mạc Vấn kiếm dùng chính là chiến thiên đế trái tim đi nuôi thi. Kỳ thật đem đế thi cùng trái tim liên quan đến cùng một chỗ. Ngày đó trái tim nếu là không có bị phá, những này đế thi chỉ sợ thật có thể khôi phục đến đế cấp thực lực. Đáng tiếc về sau bị phá, những này đế thi mới không có tiếp tục khôi phục xuống dưới. Cho dù như vậy, Kỳ Huyễn Vũ mấy người cũng không thể cầm xuống đế thi. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cho nên chư vị lần này đều rời núi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bất quá ta vẫn phải nói rõ ràng. Địa hoàng di vật có bao nhiêu? Có mấy món. Chư vị rời núi, đại khái cũng là vì cái này. Hiện tại chúng ta thương lượng chính là hợp tác. Cuối cùng đâu? Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, các phương ra bao nhiêu người? Ai đối phó những cái kia người chết sống lại? Ai đối phó địa quật cường giả? Nói thật, rối bời một mảnh, vậy còn không như không hợp tác. Các việc có liên quan được rồi. Một đám tâm không đủ võ giả, muốn làm thành một sự kiện, vậy cũng không đơn giản. Không sợ như thần đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Chuyện như vậy, ta gặp nhiều lắm. Địa quật bên kia, heo đồng đội quá nhiều. Người một nhà hố người một nhà không phải lần một lần hai. Nguyên bản 100 người lực lượng, phân tán vậy vẫn là 100 người. Tập hợp cùng một chỗ, 10 người cũng không bằng. Ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt nói, chúng ta nhìn không phải nhiều người, là tâm đủ, heo đồng đội nhiều, sẽ chỉ cản trở. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, lời nói này không minh bạch, tất cả mọi người có bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khả năng. Phương Bình mặc kệ bọn hắn, nâng chung trà lên uống một ngụm. Cười nhạt nói, đừng nhìn ta như vậy, ta nói sự thật thôi, nếu là ngay cả điểm ấy đều không tiếp thụ được, còn thế nào hợp tác? Ngoặc kép, Ngọc Long Thiên bên này, Tang Thương lão giả khẽ cười nói, kia Phương bộ trưởng chi ý, là muốn đề cử ra một vị người đầu lĩnh. Ngoặc kép, chư vị tất nhiên tới, chẳng lẽ không có ý tứ này sao? Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói, nếu là không có ý tứ này, các ngươi còn tới làm gì? liền nói Ngọc Long Thiên cùng Ủy Vũ Sơn, các ngươi nếu là không có ý tứ này, dứt khoát chính mình đi tốt, cần phải kéo bè kết phái sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không cần phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Phương Bình nói, lại nói, địa quật bên kia cũng không phải loại lương thiện. Tứ đại vương đình tăng thêm ngoại vực, cửu phẩm cảnh cường giả mấy ngàn người, tăng thêm một chút thiên ngoại thiên ngay tại địa quật, làm không tốt cũng sẽ hợp tác với địa quật. Phong Vân bảng bên trên 500 người, làm không tốt lần này có thể đến hơn phân nửa, đều là cường giả, 3-5 người một đám, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có, cấm kỵ hải lần này sẽ nhúng tay sao? Cấm kỵ hải yêu tộc, cường giả cũng nhiều, hiện tại a, cửu phẩm đầy đất chạy, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện, chấm ngoặc kép, Phương bộ trưởng chi ý, là lần này đề cử một phương vì lãnh tụ, tứ phương cộng tôn, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, không có, ta cũng không có ý tứ này, ý của ta là, lần này Hoa Quốc chủ đạo, mọi người nghe theo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên nửa câu nói, mọi người còn không có để ý. Đợi đến Phương Bình hạ nửa câu vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt đều có chút biến ảo ngồi dậy. Gia hỏa này căn bản liền không có che giấu ý tứ. Quá trực tiếp để cho người ta có chút không biết làm thế nào. Lời này có người nghe không hiểu sao? Không phải thương lượng. Chính là nói cho mọi người, lần này chính là Hoa Quốc chủ đạo, mọi người nghe lời là được. Cái gì đề cử, không cần phải vậy. Phương Bình bên cạnh thân, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng nhìn về phía Phương Bình. Ngô Khuê Sơn cười khổ, tiểu tử này thật là trực tiếp, người tốt xấu huyền chuyển một điểm a. Người kiểu nói này, mọi người có thể đáp ứng sao? Lần này nhưng thật ra là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngô Khuê Sơn kỳ thật không thèm để ý cái gì chỉ bảo. Hắn để ý là, lần này sẽ có rất nhiều địa quật cửu phẩm tiến vào. Giết nhiều ít tính bao nhiêu. Địa quật thực lực, cùng nhân loại thực lực quá bất bình nhất định. Cấp cao lực lượng còn tốt. Hiện tại xuất hiện thiên ngoại thiên, giới vực chi địa. Hải ngoại tiên đảo, những cường giả này đều sẽ trở thành ngăn được điểm. Có thể ngoại trừ những này đỉnh cao nhất lực lượng, cửu phẩm cảnh chênh lệch cũng lớn đến đáng sợ. Toàn cầu cửu phẩm, nhân loại chỉ có 300 tả hữu. Địa quật đâu, cấm kỵ hải đâu, đều nhiều đáng sợ. Vẻn vẹn 108 ngoại vực, cửu phẩm liền có tiếp cận 2.000 vị. Lần trước chém giết trên 100 cửu phẩm, địa quật bên kia kỳ thật căn bản không có thương cân động cốt. Ngô Khuê Sơn ý nghĩ là, lần này liên hợp các phương, dù là không trở thành chủ đạo người cũng không quan hệ. Mấu chốt ở chỗ, tá lực đả lực, mượn dùng các phe lực lượng, chém giết địa quật cửu phẩm cường giả. Cứ như vậy, ngày sau đại chiến bộc phát. Cấp cao lực lượng đối kháng tình huống dưới, nhân loại có thể có lực phản kích, mà bây giờ Phương Bình cường thế như vậy, còn có thể đạt thành mục tiêu sao? Giữa sân bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, một chút quốc gia đại biểu đều mặc không lên tiếng, việc này bọn hắn chính là đánh xì dầu mặt hàng. Lục đại thánh địa thông chi bọn hắn tham dự, kỳ thật có chút để bọn hắn làm pháo hôi ý tứ ở bên trong. Ngoại trừ lục đại thánh địa, địa cầu duy nhất có quyền chủ đạo, kỳ thật chỉ có Hoa Quốc. Bốn bộ bốn phủ cường giả quá nhiều, đám người không thể không thỏa hiệp. Hết chương.